Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 thoáng chốc kinh giác. Kẻ cơ bắp, chính xác, Khúc Vân gật đầu, nói vậy mắt cá chết đưa ra dùng giống chúng ta như bây giờ biện pháp thực hiện hai cái bất đồng. Trận doanh đồng đội cùng nhau tồn tại, làm kẻ cơ bắp phối hợp hắn hành động, có phải hay không thiệt tình ai cũng không biết. Nhưng ít ra lúc ấy hắn còn không có nghĩ ra bán kẻ cơ bắp. Đầu phiếu kết quả có thể thuyết minh, sau đó kẻ cơ bắp lưu tới bên ngoài. Ở chúng ta đều tiến vào xong đuôi ngựa phòng điều tra thời điểm đem lưu tại mắt cá chết phòng xong. Đuôi ngựa đầu bắt được ta trong phòng. Rốt cuộc chủ nhân ở phòng ngoại thời điểm bất luận kẻ nào đều có thể mở ra phòng, sau đó liền đã xảy ra đối với các ngươi tiểu đội. Ân, là kêu lão binh đoàn tới đi, ý đồ đến ngoại sự kiện, kẻ cơ bắp đã chết, mà đúng là cái này ngoài ý muốn làm chúng ta xem nhẹ kẻ cơ bắp hành động khả năng. Lúc ấy ngươi hẳn là bị phái đi thuyết phục vương cục trưởng, mà mắt cá chết cùng kẻ cơ bắp hẳn là uy hiếp đệ tử tốt. Thuận lợi nói, chết người hẳn là ta, nhưng mà các ngươi không nghĩ tới đệ tử tốt cũng dám không màng uy hiếp đầu kẻ cơ bắp. Thẳng đến chết đã đến nơi kẻ cơ bắp còn tưởng rằng là vương cục trưởng đầu chính mình. Mới kéo lên hắn cùng chết đi, tiếp theo ngày thứ ba mã tử làm lớn chết. Vì lưu lại mắt cá chết thay ta giết người, y tử tự nhiên lựa chọn đầu phiếu đưa mã tử đoạn đường. Bị buộc cấp mắt cá chết đột kích đánh ta, lại bị y tử trước một bước sử dụng rất sát thủ duy nhất mở cửa quyền hạn mà không hề thành. Quả, Nhậm Miên Xương gật gật đầu. Như là nóng lòng biểu hiện chính mình không có xuẩn về đến nhà trách móc. Sau đó ngày thứ tư ngươi thừa dịp đại sảnh không có người. Làm các loại chuẩn bị, đem đệ tử tốt thi thể mang về phòng. Còn có nước hoa, đem ta nước hoa phải đi cũng là vì lúc sau bị tập kích khi thế thân bố trí, đúng vậy, Khúc Vân. Gật đầu, sau đó xấu xa cười. Không hỏi xem ngày đó nhân ra vì cái gì đầu ngươi sao. Phong Trần Nữ lúc này đã chậm rãi từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn Khúc Vân cổ vũ mỉm cười chung không có một tia lãnh khóc. Nàng nhíu mày nghiêm túc tự hỏi lên. Qua một hồi lâu, nàng mới sợ hãi mà nói. Vì làm mắt cá chết đối công văn bao thất tín, cũng khiến cho hình xăm nam hoài nghi. Như vậy ngày thứ năm chúng ta đầu hắn khi mới có thể bảo đảm hắn nhất định chết. Rốt cuộc hắn nói muốn đầu chính mình, Khúc Vân mỉm cười gật đầu. Không tồi sao, trừ bỏ nhát gan điểm bên ngoài. Vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy tích Khúc Vân bên kia sự tình không sai biệt lắm là cái dạng này. Cuối cùng lại nói mắt cá chết. Hắn làm một tân nhân loại là chết sống sẽ không tin tưởng có tân nhân thật sự có thể lần đầu tiên. Cuốn vào trò chơi chỉ bằng chính mình bình tĩnh phân tích tìm kiếm ra trò chơi manh mối chính hắn. Tự nhiên là trước xác nhận huy chương nhiệm vụ tin tức mới bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm manh mối. Sau đó tìm được trên kệ sách quy tắc, mà hắn tìm được thời gian thậm chí so Khúc Vân còn chậm một bước lần đầu tiên gặp mặt. Hắn sở dĩ hỏi, ngươi nói, là trên kệ sách, câu nói kia, chính là vì xác nhận Khúc Vân cùng ngươi giống nhau, có phải hay không ở tỏ vẻ nàng cũng là cùng. Chính mình giống nhau từ huy chương thượng biết được tin tức tân nhân loại, mà lúc sau nói ra câu. Kia ta thích thông minh nữ nhân, không ra dự kiến nói. Hai chúng ta sẽ là trận này trò chơi cuối cùng người thắng, là bởi vì hắn lúc ấy cho rằng Khúc Vân. Không phải trước đó biết nhiệm vụ tân nhân loại lại có thể tìm được quy tắc manh mối. Nhất định là đặc thù trò chơi thân phận, nói cách khác sát thủ, thông qua huy chương khởi xướng nhắc nhở. Tựa như chính mình giống nhau, sao? Này cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Tuy rằng lúc sau lại bị chính mình ban đêm không hiểu ra sao trải qua lật đổ, bởi vì chính mình trải qua vấn đề, mắt cá chết cũng không rõ ràng lần đầu tiên chủ động kích phát huy chương phía trước huy chương sẽ không phát ra bất luận cái gì nhắc nhở, mà Khúc Vân đầu tiên đề cập huy chương tin tức càng là xác minh hẳn ý tưởng. Tuy rằng Khúc Vân trước sau không có đủ manh mối phán đoán. Nhưng kỳ thật khi đó hắn đã quyết định từ bỏ kẻ cơ bắp cùng Phong Trần Nữ. Hai cái thông minh sát thủ hợp tác, tự nhiên có rất lớn cơ hội song song thắng được. Ai ngờ đến từ đầu tới đuôi, căn bản đến chết cũng chưa thấy một cái khác sát thủ mặt. Ngày thứ ba còn không thể hiểu được bị khóa ở bên ngoài một hồi, Khúc Vân lựa chọn hố chết mọi người. Mà cũng không phải cùng một cái khác sát thủ hợp tác. Phòng ngừa phản bội là một nửa. Sự thật cũng chứng minh rồi một cái khác sát thủ mắt cá chết đích xác có quan hệ càng chặt chẽ cái. Vòng nhỏ hẹp, quá sớm thẳng thắn còn không biết hưu chết về tay ai, nhưng mà trực tiếp nhất nguyên nhân vẫn là. Ngày đầu tiên nhìn đến quy tắc thư thượng tiêu đề. Giết người trò chơi, A loại cá nhân cạnh tranh hình. Nếu kêu cá nhân cạnh tranh, lý luận thượng liền không tồn tại nhất định đồng bọn. Bình dân gian có thể cho nhau cạnh tranh đánh chết sát thủ kiếm được điểm số. Có thể thông qua thúc đẩy đa số bình dân tử vong đạt được càng cao điểm số. Như vậy sát thủ đâu? Nhất định cũng có một mình thắng lợi che giấu chỗ tốt đi, trên thực tế. Cái này phỏng đoán lại đúng rồi, tại ý thức chung cùng sự kiện ký lục đồng thời thu được còn có lần. Này trò chơi thắng lợi khen thưởng. Trong đó cũng không ít làm Khúc Vân cảm thấy thú vị đồ vật trò chơi thắng lợi khen thưởng. Tử vong nhân số 9 sao 2 sao số đếm 150 bằng 2700 điểm tiến hóa điểm cộng 5400 điểm năng lượng điểm thành tựu. Gấp không chờ nổi LV 180 năng lượng điểm. Ở một hồi trong trò chơi cái thứ nhất phát hiện toàn bộ quy tắc trò chơi. Thành tựu, người chậm cần bắt đầu sớm 5 tiến hóa điểm. Đã phát, thành tựu, tìm được đường sống trong chỗ chết LV 190 năng lượng điểm. Ở hệ thống phán định hẳn phải chết cục diện ra đời con. Này thành tựu căn cứ phán định có hiệu lực tích lũy che giấu số liệu lượng. Mà phi thành công phán định số lần thăng cấp, che giấu số liệu thể hiện với khen thưởng điểm số. Thành tựu, trong ngoài so hưng LV 1200 tiến hóa điểm. Ở không bại lộ chính mình tiền để hạ chủ động tiêu diệt toàn bộ cùng trận doanh đồng bạn. Thành tựu, đệ tử tốt 10 tiến hóa điểm. Ở một hồi trong trò chơi đọc xong một quyển lý luận chuyên tác. Thành tựu, giọt máu đầu tiên 110 năng lượng điểm. Sinh mệnh lần đầu tiên chính tay đâm đồng loại an ủi. Tại ý thức chung cân nhắc tiền lời danh sách, Khúc Vân phát hiện vài giờ quy luật. Quy tắc chung nhắc tới thắng lợi khen thưởng điểm số chỉ chính là tiến hóa điểm. Mà khen thưởng chung còn sẽ tự động bao hàm gấp đôi năng lượng điểm không đáng nhắc nhở. Tại đây tương đối, thành tựu sở khen thưởng so thắng lợi khen thưởng muốn giảm rất nhiều. Cho dù là càng thêm khó khăn cùng ẩn nấp điều kiện, hơn nữa thành tựu chỉ biết khen thưởng tiến hóa điểm hoặc là năng lượng điểm hai người thứ nhất. Một ít thành tựu rõ ràng chính là cấp tân nhân phúc lợi. Một khác chút tắc giống như có thăng cấp đường sống. Chỉ là không biết thăng cấp sẽ kích phát chút cái gì kết quả. Bất quá nghĩ như thế nào hơn phân nửa đều là hữu ích. Cho nên giống gấp không chờ nổi như vậy điều kiện về sau nhất định phải nhiều hơn tranh thủ kích. Phát còn có một cái nho nhỏ suy đoán. Chính là Khúc Vân cảm thấy trò chơi hệ thống là nhân công giả thiết mà phi thuần túy máy móc giải. Toán suất xử lý, bởi vì sở cấp ra điểm số đều quá mức hợp quy tắc. Không có 10 vị dưới con số, nếu thật là đại năng máy móc phép tính thao túng hết thảy. Như vậy rất nhiều đồ vật hẳn là có thể chính xác đến số lẻ sau n vị. Này hết thảy suy luận manh mối đều còn xa không đủ đầy đủ. Thậm chí nói thuần túy dừng lại ở suy đoán trình độ. Nàng cũng không biết cái này quy tắc là tuyệt đối vẫn là lâm thời tình huống. Bất quá vẫn là chuẩn bị nhớ kỹ tham khảo chính nghiên cứu. Đột nhiên ý thức chung cảm giác được có 72 năng lượng điểm bị chuyển nhập chính mình huy chương. Chung, nàng thoáng kinh ngạc một chút liền phản ứng lại đây, đây là ngươi được đến toàn bộ năng lượng điểm. Khúc Vân có chút không thể tin tưởng hỏi. Hết chương.